Đạo tâm trùng ma, chương 314, tầng 1 U Minh, 2, góc truyện audio.com. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong đã dùng tinh thần dị lực khống chế mấy ngàn tộc nhân yêu hồ, như vậy, một khi Tần Thiếu Phong chết như vậy chẳng phải là tộc nhân bộ tộc yêu hồ bọn họ cũng xong đời sao? Vì thế hồ bà hướng về Tần Thiếu Phong nói, đứa nhỏ này giao cho ta, sẽ không có vấn đề, ta cam đoan khẳng định nàng sẽ an toàn, chỉ là nếu ngươi muốn đi U Minh giới, vạn nhất ngươi chết làm sao bây giờ? Muốn bộ tộc yêu hồ của chúng ta chôn cùng ngươi sao? Ha ha, cho nên các ngươi mỗi ngày đều phải cầu nguyện, phù hộ bản tôn không thể chết mới được. Tần Thiếu Phong nghe hồ nãi nãi nói xong cười ha ha nói, mà Tần Thiếu Phong nói làm hồ bà tức giận đến đầu thiếu chút nữa dựng đứng lên, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong thật lâu cũng không nói một câu gì. Các trưởng lão khác của yêu hồ cũng đều bị làm tức quá, bất quá bọn họ không muốn bị Tần Thiếu Phong tức giận đến hộc máu, cho nên lúc nói chuyện với Tần Thiếu Phong đều quay đầu đi, không quan tâm Tần Thiếu Phong. Sau khi Thiếu Phong nói xong, lại nhìn về phía tiểu hồ ly tùy ý vung tay lên, đem đại hắc cầu trong hoàn vũ thần giới ra. Tử cầu, ngươi ở trong này cùng Mị Nhi, nếu Mị Nhi bị thương tổn gì, chờ ta trở lại liền thiến ngươi, cho ngươi cả đời làm thái giám. Tần Thiếu Phong nói với đại hắc cầu cả ngày chỉ có biết ăn thôi, một chút cũng không tin tưởng được cho nên phải dặn dò kỹ mới được. Sau đại hắc cầu bị triệu hồi ra, nhìn chung quanh toàn hồ ly con, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, yên tâm đi, có bản tôn ở trong này, ai có thể làm thương tổn tiểu hồ ly, nếu có người nào không tinh mắt, bản tôn một ngụm nuốt lại là được. Nói xong, ngáp một cái liền quỳ rạp trên mặt đất ngủ. Đám người hồ bà nhìn thấy đại hắc cầu xuất hiện, nhất thời đều khẩn trương lên, hồ ly sợ chó đó là bản năng, mà càng thêm quan trọng là bọn hắn đều cảm giác được huyết mạch trên người con đại hắc cầu này có uy áp cực kỳ mãnh liệt, cho dù là hồ bà thuộc cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên đỉnh phong như vậy đều không thể chống lại. Bởi vì đại hắc cầu thật sự là rất xấu, không có uy phong gì, bộ dáng khí phách, cho nên đám người hồ bà cũng không có thể nhận ra đại hắc cầu này rốt cuộc là có huyết mạch gì, bất quá từ chính chỗ sâu trong linh hồn bọn họ là một cỗ sợ hãi, cũng làm cho bọn họ đều biết tuyệt đối không thể trêu chọc đại hắc cầu. Tần Thiếu Phong làm xong chuyện đó rốt cục mới yên tâm, lại an ủi tiểu hồ ly vài câu, lúc này mới xuất ra trấn hồn thần đài, nắm bản chuyên trấn hồn thần đài, lập tức vỗ về phía trước, nhất thời từng đạo hắc quang từ trên mặt đài trấn hồn thần bắn ra, hướng về hư không phía trước rơi xuống, nhất thời đem một mảng hư không đánh nát, hình thành một thông đạo. Nhìn cái thông đạo hướng về U Minh giới này, Tần Thiếu Phong không có gì do dự, một bước chính là đi vào, khi đó không thông đạo lập tức biến mất không thấy, một mảng hư không khôi phục bình thường, mà nhìn ôn thần Tần Thiếu Phong này rốt cục đã rời đi, hồ bà và nhân tài bộ tộc yêu hồ đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, chẳng qua nhìn toàn bộ tộc nhân bị Tần Thiếu Phong khống chế, trong lòng lại phẫn hận không thôi. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong đã xuyên qua thời không thông đạo tiến nhập tầng thứ nhất của U Minh giới, bắt đầu một đoạn hành trình mới. Đi xuống, đánh ra thông đạo thông hướng U Minh giới, Tần Thiếu Phong rảo bước tiến lên. Góc truyện audio.com, nhất thời chính là cảm giác được áp lực khổng lồ hướng về chính mình đè ép lại, bất quá thân thể Tần Thiếu Phong vẫn có thể nhận cho nên cũng không có để ý, bay về phía trước, vô biết mất bao nhiêu thời gian, chính là xuất hiện ở bên trong tầng thứ nhất U Minh giới. U Minh giới có 72 tầng, nhưng mà không có cái gì phân rõ mạnh yếu, cái 72 tầng này trong U Minh giới, mỗi một tầng đều có cường giả tồn tại, đều là cái loại sống không biết bao nhiêu năm, thực lực sâu không lường được, đương nhiên, mỗi một tầng cũng có kẻ yếu, đây là tất nhiên. Ở phía trên tầng thứ nhất U Minh giới, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện tại không trung, sau khi thấy rõ tình huống chung quanh, Tần Thiếu Phong vừa định rơi trên mặt đất, ai biết phía sau, một cỗ dẫn lực không gì sánh kịp hướng về hắn đè xuống, trực tiếp đem Tần Thiếu Phong túm về phía đại địa ta ngày, lại như vậy. Tần Thiếu Phong vừa hướng về phía dưới vừa hô to. Tần Thiếu Phong vốn nghĩ đến trong U Minh thế giới trọng lực không lớn như tiên giới, không nghĩ tới đi vào nơi này mới biết được trọng lực U Minh giới so với tiên giới còn lớn hơn, hắn liều mạng vận chuyển pháp lực trong cơ thể, khống chế được thân thể chính mình. Bất quá cho dù là như thế này, vẫn bị hung hăng ngã ở trên đất. Phanh một tiếng, thân thể Tần Thiếu Phong hung hăng dừng ở trên đất, cả người Tần Thiếu Phong đều rơi xuống, mỗi một khối thịt đều đau nhức vô cùng, trong lòng mắng, muốn dãy dụa lên, cũng là ngay cả lực này đều không có, chỉ có thể nằm trên mặt đất lẳng lặng khôi phục. Cũng may Tần Thiếu Phong mở to mắt được, mở to mắt nhìn thiên không, Tần Thiếu Phong phát hiện U Minh giới cũng không có âm trầm như mình tưởng tượng, trừ bỏ thiên không hôn ám, thủy trung lộ vẻ một vòng trăng tròn ra, những cái khác cũng đều giống tiên giới, tứ đại bộ châu không có gì khác. Chẳng qua nguyên khí trong U Minh giới thật ra rất nồng hậu, tùy ý hô hấp một chút, Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được nguyên khí thiên địa cuồn cuộn hướng về chính mình vọt tới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, tại đây tu luyện thật ra thực là lựa chọn không tồi, chỉ là trọng lực của U Minh giới như thế nào lại lớn như vậy chứ? bởi vì Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa dậy được, chỉ có thể nhìn xem thiên không, khôi phục lực lượng của chính mình, đợi cho Tần Thiếu Phong rốt cục thích ứng với trọng lực u minh giới, lúc này mới gian nan đứng lên, phóng mắt nhìn về nơi xa, nhìn về phía thế giới chung quanh, thấy chỗ mình xuất hiện là một chỗ bình nguyên thực rộng rãi. Đối với u minh giới Tần Thiếu Phong một chút hiểu biết đều không có, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định tìm một người tới hỏi, có điều hoang sơn dã lĩnh cũng không có một người, điều này thử hỏi Tần Thiếu Phong đi nơi nào tìm người đây. Rơi vào đường cùng, Tần Thiếu Phong chỉ có thể hướng về một phương hướng đi đến, không biết thông hướng nơi nào, nhưng mà cứ đi như vậy, nhất định là sẽ gặp người. Trọng lực của u minh giới rất khổng lồ, làm cho Tần Thiếu Phong nửa bước khó đi, bất quá cái này cũng là một phương pháp rèn luyện sức chịu đựng thân thể rất tốt, như vậy cũng có thể gia tăng lực thân thể, cho nên Tần Thiếu Phong cứ như vậy bước đi về phía trước, mở mang bình nguyên, đường dấu chân đang không ngừng kéo dài. Cách chương